Nữ nhân sau lưng đế quốc, thiên tài tiểu vương phi, chương 2342, đêm động phòng hoa chúc 04, đại kết cục, gocchuyenaudio.com. Lúc này Tô Mạt cũng rối loạn trận cước rồi, chỉ cảm thấy dù đầu óc thông minh cũng không đủ, không thể làm gì khác hơn là nhào tới hôn hắn, rồi lại bị hắn ấn vào trong ngực vừa thông suốt hôn sâu, cuối cùng nàng thở hổn hển, mắt ướt nhẹp nhìn hắn, tràn đầy ý vị khiển trách. Thẩm Tinh Tinh này gieo họa đều muốn tới cửa rồi, hắn lại vẫn đang đùa giỡn nàng, thật là quá đáng. Hoàng Phủ Cần không nhanh không chậm giúp nàng buộc lại đai lưng, châm cài tóc chen vào được, khuyên tai mang được, lúc này Thẩm Tinh Tinh đã đến cửa, ở nơi nào kêu cửa. Trong cửa không ai đáp lại, nàng khịt mũi cười lạnh, một thanh liền đem cửa đẩy ra, sau đó vọt vào, này, phụ nữ lười có chồng, ngươi nhưng ta đã thấy cô dâu lười nhất lười nhất. Có nha đầu tới cản nàng, nhưng nơi nào ngăn được, lúc này Hoàng Phủ Giới cũng xông tới, này, làm sao ngươi như vậy? Thẩm Tinh Tinh hả hê nói, tân hôn 3 ngày không lớn nhỏ ta loại nào rồi, thế nào đều không quá phận. Nàng vọt vào nội thất lại ngây người, lẩm bẩm nói. À, chuyện gì xảy ra? Hoàng Phủ Giới vừa nghe cũng bận rộn vọt vào, vốn là vẫn còn đấu tranh trong lòng, dãy rùa có nên đi vào hay không, nhịp tim như đâm, nhưng bây giờ lập tức oa lạnh. Bọn họ, hắn trợn to hai mắt cũng là ngây người như phỗng. Người tới, người đâu? Thẩm Tinh Tinh hô to, đem phục vụ nha đầu ma ma cũng gọi tới, vương gia cùng vương phi đâu? Những hạ nhân kia hai mặt nhìn nhau, ở trong phòng a. Nói hưu nói vượn, ở nơi nào? Các ngươi tìm cho ta tìm, nhìn. Mấy nha đầu vội bước nhỏ vào nội thất lập tức cũng là kinh không ngậm miệng được, chỉ thấy trong phòng long phượng khắc hoa đỏ thẫm chăn xếp thật chỉnh tề, la trứng đỏ thẫm dùng kim treo móc không có một tia nếp uốn, sạch sẽ giống như chưa từng có người nào ở qua. Thế nào, sẽ, họ không dám tin liếc nhau một cái, thật sự không cách nào tưởng tượng là thế nào, còn là, mới vừa bọn họ vẫn còn ở trong phòng, thế nào. Đột nhiên không thấy, hư không biến mất rồi sao, họ cuống quýt đi xem cửa sổ cũng thật chặt, bộ dạng chưa mở. Hoàng Phủ Giới nóng nảy, bọn họ ngày hôm qua đi nơi nào? Có phải hay không sớm đã đi? Ngày hôm qua thì không phải cũng không ở, mấy nha đầu bị hắn giống hôn mê càng không biết trả lời như thế nào. Thẩm Tinh Tinh lập tức nói, nhanh nhanh nhanh, đi xem một chút Lan Nhược bọn họ có ở đó hay không? Mấy người lại chạy như bay hướng phía ngoài, phóng tới viện Tô Mạt, Lan Nhược cùng Lan Như đang luyện công, thấy bọn họ xông lại có chút kinh ngạc nói. Làm cái gì, xảy ra chuyện gì rồi hả? Thẩm Tinh Tinh hét lớn, các ngươi, Vương Sia cùng Vương Phi đâu? Lan Như suy một tiếng, dĩ nhiên ở tân phòng rồi. À, chẳng lẽ bọn họ cũng bị từ bỏ? Thẩm Tinh Tinh vọt vào tìm một vòng, thật là làm không đến tìm được hô. Bọn họ không thấy, đồng nhất náo, cả Tô Phủ đều biết, Tô Việt, Tô Nhu Nhi mấy người cũng luống cuống, tất cả mọi người tụ chung một chỗ thương lượng chuyện gì xảy ra. Mà người lúc này chậm rãi lên núi, hô hấp không khí mới mẻ. Hai người nhàn nhã tản bộ, Tô Mạt đào được hoa dại ôm một cái, đưa đến trước mộ cha mẹ. Hai người ở đình Trung Nghĩa ngồi nghỉ ngơi, Tô Mạt đang cầm trong tay các loại hoa dại, ý tưởng đột phát nói. Cần ca ca, không bằng chúng ta cứ như vậy bỏ trốn đi, không trở về. Nói xong nàng liền cười, mắt Hoàng Phủ Cần rực rỡ, tốt thì tốt, chẳng qua ta sợ nàng sẽ cả đời trở thành trò cười bọn. gocchuyenaudio.com Bọn họ nhất định sẽ nói ngươi là bởi vì ngượng ngùng cho nên chạy trốn, cái khác bất kỳ lý do gì cũng không được lập. Tô Mạt thản nhiên cười, mà quản xem bọn hắn làm khỉ gió gì đấy. Chỉ là, quả thật không tốt lắm, cách chương.